Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạt bị giam vào ngục. Ngay trong đêm đó, một nhóm người đã đến ám sát cô là thành viên của tổ chức phản quý tộc trong góc nhìn của họ. Giang Mạt đã lừa dối lòng tin của họ, sau đó cấu kết với giới quý tộc để hủy diệt toàn bộ tổ chức. Vì vậy họ đến đây để báo thù. So với giới quý tộc, Giang Mạt thậm chí còn đáng hận hơn. Hơn nữa, họ đến đây không chỉ đơn thuần để chút giận. Giang Mạt biết rõ toàn bộ kế hoạch của họ. Không biết cô đã tiết lộ bao nhiêu thông tin cho giới quý tộc, có thể là toàn bộ, hoặc có thể vẫn còn giữ lại một phần. Nhưng dù thế nào, Giang Mạt cũng không thể sống. Bởi vì là người từng tham gia vào kế hoạch, ngay cả khi chỉ là suy đoán, cô cũng có thể dễ dàng đoán được bước tiếp theo của họ. Người đến ám sát là Đinh Vân Anh, một cô gái vừa qua tuổi đôi mươi, người mà Phùng Đồng rất coi trọng. Khi còn ở Ninh Thành, Giang Mạt đã chỉ dẫn rất nhiều cho cô ấy. Mỗi khi Đinh Vân Anh gặp khó khăn lúc đọc sách, Giang Mạt đều tận tình hướng dẫn. Lúc này, ánh mắt của Đinh Vân Anh khi nhìn Giang Mạt đầy phức tạp. Giang Mạt nở một nụ cười nhạt. Không phải đến giết tôi sao? Sao còn chưa ra tay? Đinh Vân Anh cắn chặt răng. Tại sao cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ những gì cô thể hiện ở Ninh Thành đều chỉ là diễn kịch? Không phải, Giang Mạt nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc. Nếu tôi nói tôi bị vu oan, cô có tin không? Đinh Vân Anh ngẩn người. Tôi tin. Giang Mạt nhìn cô ấy, im lặng một lúc rồi nhẹ lắc đầu. Nhưng cô tin thì có ích gì? Một tổ chức phản quý tộc lớn như vậy, nếu họ không tin, kết quả cũng vẫn như thế. Ở Ninh Thành, những người thuộc nhóm đầu tiên của tổ chức phản quý tộc, do Phùng Đồng đứng đầu, có lẽ vì đã từng tiếp xúc và có tình cảm đặc biệt với cô, sẽ tin cô một phần nào đó. Nhưng những thành viên gia nhập sau này chưa từng gặp cô, và vốn dĩ giữa họ và giới quý tộc luôn tồn tại sự đối lập tự nhiên, làm sao họ có thể tin cô? Đó không phải là lỗi của họ. Ngược lại, nếu đặt cô vào vị trí của những thành viên mới, cô cũng sẽ không tin chính mình. Đinh Vân Anh không nói gì, chỉ nhìn Giang Mạt với ánh mắt đau khổ. Xem ra, Giang Mạt nói không sai. Mặc dù Đinh Vân Anh có địa vị trong tổ chức, nhưng tổ chức phản quý tộc khác với giới quý tộc ở chỗ không dùng quyền lực để áp chế người khác, mà là một nơi có tiếng nói công bằng. Một mình Đinh Vân Anh tin thì có ích gì? Huống hồ, thân phận của Giang Mạt lại quá nhạy cảm. Nói xong, Giang Mạt nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào, lặng lẽ chờ Đinh Vân Anh ra tay. Đinh Vân Anh đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm chậm giơ khẩu súng trong tay lên. Ngay lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Có tiếng hét, tiếng bước chân hỗn loạn, như thể có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Âm thanh này xuất hiện, vô tình khiến Đinh Vân Anh dừng tay. Có lẽ không nên, nhưng cô ấy thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Rất nhanh, Bùi Xuyên xuất hiện ở cửa phòng giam. Anh liếc nhìn khẩu súng trong tay Đinh Vân Anh, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng, kéo Giang Mạt ra sau lưng mình, rồi nhìn Đinh Vân Anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Đinh Vân Anh không nói gì, chỉ quay lưng rời đi. Bùi Xuyên dẫn Giang Mạt bước vào không gian ảo. Vừa đặt chân vào đó, Giang Mạt lập tức hiểu ý anh muốn làm gì. Không được, Giang Mạt nắm lấy tay anh. Tôi muốn ra ngoài. Bùi Xuyên không động đậy. Đây là lần đầu tiên anh không nghe lệnh của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạt, bên ngoài bây giờ toàn là những kẻ muốn giết em. Bất kể là quý tộc hay tổ chức phản quý tộc, tất cả đều muốn mạng của em. Chỉ có ở đây mới là nơi an toàn nhất. Tôi không cần an toàn. Ngay từ khi quyết định làm việc này, tôi đã biết mình sẽ phải trả giá như thế nào. Giang Mạt nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không sợ chết. Điều tôi sợ là cả đời không thể rửa sạch được tiếng xấu. Phải sống một cuộc đời mơ hồ, không minh bạch. Bùi Xuyên cũng nhìn cô. Tôi biết, tôi hiểu. Nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng với tình hình hiện tại, dù em thực sự chết ở ngoài kia, sự trong sạch của em có thể được trả lại không? Giang Mạt. Từ khi tôi đến bên em luôn bảo vệ tôi. Em đứng ra bênh vực tôi, lên tiếng vì tôi, ở bên cạnh tôi, không để ai khinh thường tôi. Bây giờ, hãy để tôi xử lý chuyện bên ngoài, để tôi bảo vệ em có được không? Nhưng anh thì có thể làm gì được chứ? Bùi Xuyên cười nhẹ, tôi là một con quái vật mà đám quý tộc đã tạo ra. Có lẽ vì bề ngoài của tôi quá giống con người, họ quên mất bản chất thật sự của tôi là gì. Nếu thế giới này không có chỗ cho em dung thân, vậy thì tôi sẽ dọn sạch một chỗ. Khi mọi thứ đã được làm sáng tỏ, tổ chức phản quý tộc sẽ nhận ra em đã bị oan. Khóe môi Bùi Xuyên vẫn hơi cong lên, nhưng ánh mắt anh đã thay đổi. Giang Mạt đối diện với ánh mắt của anh, không kìm được mà lùi lại một bước. Cô nghĩ có lẽ trước đây cô đã hiểu sai về Bùi Xuyên, cô chưa bao giờ thực sự hiểu được con người này. Cô nghĩ có lẽ bây giờ mới là bộ mặt thật của Bùi Xuyên. Nhưng Giang Mạt vẫn muốn từ chối, điều này quá nguy hiểm, đây vốn dĩ là chuyện của tôi, sao có thể để anh mạo hiểm được. Giang Mạt cố đưa tay ra, nắm lấy Bùi Xuyên, tôi sẽ có cách để chứng minh mình trong sạch với tổ chức, không cần anh phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hãy để tôi ra ngoài đi. Bùi Xuyên lắc đầu, xin lỗi, lần này tôi không thể nghe theo em. Lời vừa dứt, Giang Mạt cảm thấy ý thức của mình dần mở đi. Trong căn phòng trắng tinh, Giang Mạt ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc máy truyền tin vừa tìm được, mãi không thể hoàn hồn. Cô nhớ ra tất cả, không gian này chính là lối thoát mà cô đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp kế hoạch lật đổ quý tộc thất bại. Nhưng con đường này không được sử dụng cho tổ chức phản quý tộc, mà lại được dùng để bảo vệ chính cô. Bùi Xuyên đã nhốt cô ở đây, còn bản thân anh thì ra ngoài để giải quyết mọi rắc rối. Không biết anh đã xử lý đến đâu rồi, còn những lần lặp đi lặp lại đó, hết lần này đến lần khác. Giang Mạt thở ra một hơi dài, đặt thiết bị liên lạc xuống. Rất nhanh, cô nhận ra một vấn đề, sao Bùi Xuyên vẫn chưa quay lại. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, nơi đó trắng toát một màu, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cánh cửa sẽ mở ra. Vừa rồi cô đã lục tung toàn bộ thiết bị liên lạc, gặp những thông tin quan trọng thì dừng lại hồi tưởng, cả quá trình ít nhất cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Không phải Bùi Xuyên nói đi rửa bát thôi sao? Sao 2 tiếng rồi vẫn chưa về? Không gian này vốn là do Bùi Xuyên tự tay tạo ra, khi ký ức dần rõ ràng, cô cũng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, đương nhiên cũng nhớ ra căn phòng trắng toát này là gì. Nó tương đương với phòng điều khiển chính của toàn bộ không gian ảo này. Có thể điều khiển thời gian và không gian bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lúc thiết kế phòng điều khiển chính, cô vì lo ngại tất cả các chức năng quan trọng tập trung một chỗ sẽ không an toàn nên đã cố tình đặt lối ra của không gian ở nơi khác. Nói cách khác, nếu muốn rời khỏi không gian ảo này, Bùi Xuyên cần phải rời khỏi phòng điều khiển trước. Bùi Xuyên lại một lần nữa bước đến cửa. Ban đầu, cửa phòng điều khiển chính vốn dĩ ai cũng có thể mở. Nhưng rõ ràng Bùi Xuyên đã chỉnh sửa, giờ chỉ còn một mình anh có quyền mở nó. Nhưng anh đang làm gì ngoài kia? Sao đến giờ vẫn chưa quay lại? Hồi tưởng lại lời tỏ tình của Bùi Xuyên trước khi mọi chuyện bại lộ, cùng những việc anh đã làm trong những lần. Tải lại, trước đó, đủ để chứng minh anh cực kỳ quan tê, em mở đến cô. Rõ ràng đã nói sẽ quay lại ngay, nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một khả năng. Anh đã bị điều gì đó ràng buộc. Ngoài kia đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thể quay lại? Giang Mạt vốn đã sốt ruột, nay ý thức được khả năng Bùi Xuyên gặp chuyện, lòng cô càng nóng như lửa đốt. Cô phải ra ngoài ngay lập tức. Giang Mạt thử đập mạnh vào cửa vài lần, nhưng tất nhiên là không có phản ứng gì. Cô cũng không dây dưa với phương pháp này nữa. Trong không gian này, vì Bùi Xuyên đã tải lại rất nhiều lần, nên gần như ở mỗi mốc thời gian đều có một. Cô. Nghe thì có vẻ như tồn tại rất nhiều cô trong không gian, nhưng thực chất chỉ có một Giang Mạt, chỉ là các trạng thái khác nhau tại các thời điểm khác nhau mà thôi. Cô có thể quay về một mốc thời gian nào đó, để bất kỳ phiên bản nào của mình rời đi, miễn là một người rời đi thành công thì toàn bộ cô trong không gian này đều sẽ rời đi cùng. Giải thích đơn giản, hôm qua, hôm nay và ngày mai của bạn nghe như có 3 người khác nhau, nhưng thực ra chỉ là một bạn mà thôi. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là bạn. Nếu bạn của hôm qua rời đi, thì đương nhiên, bạn của hôm nay và bạn của ngày mai cũng không còn tồn tại trong không gian này mà sẽ rời đi cùng. Nghĩ đến đây, Giang Mạt lập tức mở giao diện điều khiển, chọn một dòng thời gian bất kỳ để quay về. Khi đứng lại bên ngoài, nhìn thấy những người đi qua đi lại đều che chắn kín mít, sợ ánh nắng chiếu vào, cô nhận ra mình đã quay về thời điểm. Sự kiện sát nhân cái bóng, cũng tốt, lối ra của không gian ảo này nằm ở căn phòng thuê dưới lòng đất của cô trong thời điểm này. Cô chỉ cần về đó và rời khỏi đây, Giang Mạt tránh ánh nắng, vội vã chạy đến căn phòng thuê. Bước vào trong, đứng ngay dưới lối ra, nhưng cô lại không thể rời khỏi. Lối ra hiện thông báo, xin lỗi, không phát hiện thông tin sinh học, mở cửa thất bại. Giang Mạt, không phát hiện thông tin sinh học là sao? Cô là người sống sờ sờ đây, có gì mà không phát hiện ra? Cô thử lại vài lần, nhưng lần nào cũng nhận được thông báo giống nhau. Qua những lần thử nghiệm liên tục, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Không phát hiện thông tin sinh học, chẳng lẽ vì cô không thuộc về dòng thời gian này? Nếu hôm nay bạn quay về ngày hôm qua, vậy sẽ có hai bạn tồn tại trong ngày hôm qua. Tuy cả hai đều là bạn, nhưng chỉ bạn của ngày hôm qua mới là bạn hợp pháp trong dòng thời gian bình thường. Còn bạn của hôm nay lại là kẻ xâm nhập vào dòng thời gian không thuộc về mình. Vậy thì thông báo này có nghĩa là cần chính Giang Mạt của dòng thời gian này đến lối ra mới có thể rời khỏi không gian. Giang Mạt quay về phòng điều khiển chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào để khiến Giang Mạt của dòng thời gian, sự kiện sát nhân cái bóng, đến căn phòng thuê và rời khỏi không gian này? Việc trực tiếp chạy ra ngoài gặp cô chắc chắn không phải là một ý hay. Chưa bàn đến việc liệu một dòng thời gian có cho phép cô và cô ấy gặp mặt hay không. Dù có cho phép, nếu cô ấy bất ngờ thấy một phiên bản khác của mình xuất hiện và nói những câu như có nguy hiểm, chạy mau, hay mọi thứ đều là giả, thì khả năng cao cô ấy sẽ chọn tiễn cô đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Vậy nên cần một cách tiếp cận uyển chuyển hơn, một cách uyển chuyển khiến người ta nghi ngờ nhưng vẫn có thể tin tưởng. Chợt lóe lên ý tưởng, Giang Mạt nhấc thiết bị liên lạc, rồi tiến vào dòng thời gian, sự kiện sát nhân cái bóng. Cô đến trước quán cà phê, chỉ thấy phiên bản Giang Mạt trong dòng thời gian này đang ngồi đối diện Bùi Xuyên, đầu cúi xuống, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Người qua lại xung quanh chẳng ai nhận ra có gì bất thường. Khoan đã, Bùi Xuyên đáng lẽ không nên ở trong không gian ảo này nữa. Tại sao những dòng thời gian này vẫn có bóng dáng của anh? Đang nghĩ ngợi, Giang Mạt trong quán cà phê đã tỉnh dậy. Giang Mạt nhìn thấy phiên bản mình đang mơ màng nhìn xung quanh, rõ ràng vừa mất trí nhớ. Đối diện cô, Bùi Xuyên với vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi cô có sao không, có cần đến bệnh viện không? Đi bệnh viện cái gì? Mau đến lối ra ngay, phải nhanh chóng rời đi mới được. Giang Mạt tạm gác lại câu hỏi tại sao phiên bản của mình vẫn còn xuất hiện trong dòng thời gian này, gửi một tin nhắn đến chính mình. Quy tắc thứ nhất, tuyệt đối nhớ rằng, bệnh viện là nơi đầy rẫy nguy hiểm, đừng bao giờ đến đó. Gửi xong tin nhắn, Giang Mạt ngẩn ngơ nhìn màn hình thiết bị liên lạc. Thì ra, những thông tin quy tắc mà cô liên tục nhận được trước đây, chính là do chính cô gửi đến. 2642 Uất, cách chương.